Tuyệt thế dược thần, chương 784, Thiên Cơ Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái tin tức, Triệu Thiên hơi nhíu mày, hướng Tiêu Đỉnh nháy mắt, tỏ ý hắn lui ra. Tiêu Đỉnh cảnh giới mặc dù cao, nhưng là lúc này hiển nhiên đã không có hắn nói chuyện phần rồi. Phải biết, cho dù Diệp Viễn chỉ bán một cái đan phương, vậy cũng tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng là Diệp Viễn cái gì cũng không muốn, vẻn vẹn chỉ mua mấy cái tin tức. Có thể thấy này mấy cái tin tức chân quý bao nhiêu không? Giống như Lưu Tinh Thương Hành như vậy nhất phẩm thánh địa thế lực, chi nhánh trải rộng thần vực các nơi, tin tức tự nhiên cũng vô cùng linh thông. Cho nên bọn họ kinh doanh phạm vi không riêng gì đan dược binh khí các loại đồ vật, tin tức cũng ở trong đó. Mà những tin tức này, căn cứ lấy được khó dễ trình độ, giá cả tự nhiên cũng không vẫn giống nhau. Diệp Viễn tình nguyện đừng thù lao dò xét tin tức, nhất định là cực kỳ chân quý tin tức. Không sai, hơn nữa ngươi muốn phát xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không đem hôm nay ta muốn hỏi thăm ngươi tin tức sự tình để lộ ra ngoài. Diệp Viễn nghiêm mặt nói, Triệu Thiên thần sắc hơi lạnh lẽo, biết đan dược này không tốt cầm. Bất quá Diệp Viễn đan dược đối với Lưu Tinh Thương Hành mà nói quá trọng yếu, nàng không có bao nhiêu do dự, rất nhanh thì phát xuống thiên đạo lời thề, sau đó đối với Diệp Viễn nói. Hỏi đi, nếu như là ta biết tin tức. Ta bây giờ liền có thể câu trả lời ngươi. Nếu như ta không biết, chỉ sợ ngươi phải đợi chút ít thời gian rồi. Diệp Viễn gật đầu một cái, hỏi, ta muốn tin tức liên quan tới Dược Vương Điện, càng cặn kẽ, càng tốt. Triệu Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi lần nữa quan sát Diệp Viễn đến. Ngươi và Dược Vương Điện là quan hệ như thế nào? Chúng ta bây giờ tiến hành giao dịch, là ta đang hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta. Dựa theo quy củ của các ngươi. Chỉ trả lời vấn đề, không nêu vấn đề. Nâng lên Dược Vương Điện, Diệp Viễn cả người đều lạnh xuống, một bên Triệu Thiên dĩ nhiên cảm thấy có chút không rét mà run. Dược Vương Điện tại thần vực đã là một cái cấm kỵ, người bình thường đều xa lánh. Hiện ở một cái nho nhỏ thần du cảnh, rõ ràng quan tâm tới rồi Dược Vương Điện tin tức, điều này không khỏi làm cho Triệu Thiên đối với thân phận của Diệp Viễn sinh ra suy đoán. Bất quá Diệp Viễn lời nói nhưng là nhắc nhở Triệu Thiên. Lòng hiếu kỳ của nàng nặng hơn, cũng không nên hỏi vấn đề như vậy. Đây là phạm vào đại kỵ, đổi thành người khác, thậm chí khả năng tại chỗ liền trở mặt, sau đó khắp nơi tuyên dương Lưu Tinh Thương Hành không tuân thủ luật lệ. Triệu Thiên thu liễm tâm thần, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Dược Vương Điện tại hơn 10 năm trước phát sinh kịch biến, cơ thị phụ tử song song mất mạng, cơ chính dương đại đồ đệ thừa kế Dược Vương Điện, trở thành tân nhiệm điện chủ. Từ đó về sau, Dược Vương Điện phong bế tất cả tin tức, đem sở hữu thế lực ngoại lai tất cả đều đuổi ra khỏi thánh địa, cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế. Diệp Viễn nghe vậy cau mày nói cách khác, các ngươi Lưu Tinh Thương Hành căn bản cũng không biết Dược Vương Điện tin tức. Triệu Thiên lắc đầu nói, ngươi cũng biết, Lưu Tinh Thương Hành chỉ là nhất phẩm thánh địa, cùng Dược Vương Điện hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Như vậy một cái vật khổng lồ phong tỏa hết thảy tin tức. Chúng ta căn bản là không có biện pháp thấm vào. Nếu như ngươi thật muốn dò xét Dược Vương Điện tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Lâu có năng lực này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ làm cái thần vực, ngoại trừ Thiên Cơ Lâu ở ngoài, chỉ sợ cũng số Dược Vương Điện thần bí nhất rồi. Đương nhiên, liên quan tới Dược Vương Điện một chút mặt bên tin tức, chúng ta vẫn là biết. Diệp Viễn trầm mặc lại, đối với Triệu Thiên nói những nội dung này. Vừa nằm trong dự liệu của hắn, cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Chuyện trong dự liệu, là Lưu Tinh Thương Hành sợ rằng không cách nào dò thăm một chút nòng cốt tin tức. Ngoài ý liệu sự tình, là không biết Cơ Thương Lan tại sao phải phong tỏa thánh địa hết thảy tin tức. Cơ Thương Lan soán vị thành công, nên đúng là hắn rạng rỡ tiêu dao thời điểm, hắn lại qua nổi lên ngăn cách với đời sinh hoạt, hồ lô này trong tới cùng muốn làm cái gì. Nói một chút, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Triệu Thiên nói, Dược Vương Điện tiền nhiệm điện chủ Cơ Chính Dương cùng con của hắn Cơ Thanh Vân, đều là làm đời đỉnh tiêm nhất đan đế đỉnh phong cường giả. Thần vực không ít thần vương cường giả đều nhận được ân huệ của bọn hắn, trong đó liền bao gồm thập đại thần vương chính giữa mấy vị. Hai người phụ tử bọn hắn chết sau, có không ít thần vương cường giả đều đến cửa muốn thuyết pháp. Truyền thuyết Linh Trá thần vương từng tự mình đi tìm tân nhiệm điện chủ Cơ Thương Lan. Nhưng là nửa đường lại đi vòng vèo rồi. Cụ thể nguyên nhân gì, nhưng là không biết được. Thứ hai, cơ thị phụ tử sau khi chết, cơ Thương Lan cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là thả một nhóm người đi ra, nghe nói những người này đều là cùng hai người phụ tử bọn hắn quan hệ mật thiết người. Bất quá những người này sau khi đi ra, cũng là im hơi lặng tiếng. Chúng ta Thương Hành sau đó cố gắng đi tìm những người này, nhưng là một cái cũng không có tìm được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chúng ta Lưu Tinh Thương Hành thực lực quá yếu, ta muốn Thiên Cơ Lâu mà nói, hẳn là có thể tìm được. Đệ Tam, 8 năm trước, Dược Vương Điện đã từng xuất thủ tiêu diệt qua mấy cái thế lực lớn. Đương nhiên, rung động nhất thần vực một chuyện chính là, bọn họ xuất thủ tiêu diệt chuẩn siêu cấp Thánh Địa Huyết Vũ Thánh Địa, đem Huyết Vũ Thánh Địa Thần Vương cường giả tàn sát chống trơn khiếp sợ thần vực. Tiêu diệt này mấy thế lực lớn sau, Dược Vương Điện ngừng công kích, lại cũng không có xuất thủ qua rồi. Còn bọn họ xuất thủ nguyên nhân, Dược Vương Điện từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, cũng không có ai dám hỏi. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, phất tay tiêu diệt một cái chuẩn siêu cấp thánh địa, Dược Vương Điện ở phía sau cơ chính dương thời đại, thực lực không giảm mà lại tăng a, Diệp Viễn thật là không tưởng tượng nổi, cơ Thương Lan là làm như thế nào đến. Xem ra muốn giết cơ Thương Lan, so với trong tưởng tượng muốn càng thêm khó khăn a, vậy ngươi có biết hay không, cơ Thương Lan bây giờ là thực lực gì? Diệp Viễn hỏi, Triệu Thiên lắc đầu nói, gặp qua hắn người xuất thủ đều chết hết, bất quá có thể khẳng định, thực lực của hắn bây giờ, so lúc trước khẳng định còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ thần vực có giỏi suy đoán, cơ Thương Lan thực lực bây giờ, sợ rằng đã không thấp hơn Thập Đại Thần Vương rồi. Thập Đại Thần Vương, là thần vực cọc tiêu tính nhân vật. Này Thập Đại Thần Vương cũng không phải là bọn họ tự phong, mà là thần vực tối thế lực thần bí Thiên Cơ Lâu cho ra. Năm đó bọn họ cho ra này Thập Đại Thần Vương phong tước hiệu thời điểm, thần vực một mảnh xôn xao cùng tiếng chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều thần vương không phục, đi tìm này Thập Đại Thần Vương một mình đấu. Mà kết quả sau cùng, cũng ấn chứng Thiên Cơ Lâu hệ thống tình báo cường đại. Này Thập Đại Thần Vương địa vị, không người có thể dung chuyển. Vô luận thực lực của đối thủ cường đại bao nhiêu, bọn họ dùng vô số phen thắng lợi, chứng minh thực lực bản thân cường đại, cũng ấn chứng Thiên Cơ Lâu cường đại. Thiên Cơ Lâu không chỉ cho ra này Thập Đại Thần Vương, càng cho ra này Thập Đại Thần Vương thực lực xếp hạng. Đương nhiên, này Thập Đại Thần Vương giữa tới cùng ai mạnh ai yếu, cái bản không có ai biết. Giữa bọn họ cho tới bây giờ không có công khai so sánh qua, cũng không có ai đối với cái bài danh này biểu thị không phục. Lâu ngày, Thập Đại Thần Vương uy danh, đã bị thần vực tất cả mọi người dần dần đón nhận. Nếu như cơ Thương Lan thực lực đã có thể so với Thập Đại Thần Vương, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết. Loại tầng thứ này cường giả, cùng phổ thông thần vương căn bản là không cùng một cấp bậc trên. Trừ khi Diệp Viễn có thể đột phá đến thần vương cảnh giới, bằng không muốn giết chết cơ Thương Lan, tuyệt đối không thể. Cách chương.